Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1181 Thiên Ma Pháp Thân. Gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, Huyền Vũ Đạo Quân thất thải lưu ly thân, mang cho mọi người là một loại khiếp sợ, cái kia Tô Tử Mặc ngưng tụ ra cái này thiên địa pháp tướng, mang cho mọi người liền là một loại không gì sánh kịp rung động, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn. Cũng vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, phản hư cảnh, làm sao có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Đáng sợ hơn chính là cái này thiên địa pháp tướng, lại còn là 8 trượng độ cao, sánh vai Huyền Vũ Đạo Quân thất thải lưu ly thân. Hai cái 8 trượng cao thiên địa pháp tướng, tại phế tích bên trên rằng co, đều là khí thế ngập trời, bao quát thiên địa. Cái này là, điều này sao có thể? Đã liền Huyền Thiên Thần giáo giáo chủ đầu lưỡi, cũng bắt đầu thắt nói chuyện đều nói không lưu loát rồi, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn tu luyện ra thiên địa pháp tướng, cũng không quá đáng 6 trượng 9, vẫn chưa tới 7 trượng. Trước mắt cái này phản hư đạo nhân thiên địa pháp tướng, không ngờ kinh đạt tới 8 trượng độ cao. Thật là đáng sợ, Tinh Nguyệt Tông tông chủ trầm giọng nói, kẻ này vẫn chỉ là phản hư cảnh, nếu là hắn bước vào pháp tướng cảnh, cái này thiên địa pháp tướng có thể phát triển tới trình độ nào? Bình thường mà nói, tu sĩ bước vào pháp tướng cảnh, có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Nhưng lúc này pháp tướng độ cao, cũng không là cuối cùng độ cao. Tiếp theo tu sĩ tu vi cảnh giới tăng lên, pháp tướng còn có thể phát triển kéo lên. Đương nhiên, lúc ban đầu pháp tướng càng cao tiềm lực lại càng lớn, phát triển đến đỉnh cao pháp tướng thời điểm lại càng mạnh mẽ. Chín trượng, chí tôn, Long Hồ các tông chủ tâm thần đang run rẩy thấp giọng nói. Kẻ này tại phản hư cảnh, liền ngưng tụ ra 8 trượng pháp tướng, cái này pháp tướng, nhất định có thể trưởng thành là chí tôn pháp tướng. Chín trượng pháp tướng, được xưng là chí tôn pháp tướng. Qua nhiều năm như vậy, Bắc vực những thứ này thượng môn tông chủ thế hệ nhà tộc trưởng cũng chưa từng gặp qua có người có thể ngưng tụ ra chí tôn pháp tướng. Khi bọn hắn nhìn đến, chí tôn pháp tướng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Chỉ có thượng cổ thời đại, cái kia chư hoàng xuất hiện, yêu nghiệt hoành hành niên đại, mới có thể xuất hiện. Nhưng tại thời khắc này, không có người chất vấn Long Hồ các tông chủ phỏng đoán. Tất cả đại tông chủ tin tưởng, nếu để cho Hoang Vũ phát triển xuống dưới, chờ hắn tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn, hắn nhất định có thể thành tựu chí tôn pháp tướng. Thực tế bên trên thiên địa pháp tướng, là Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh viên mãn về sau, mới cảm ngộ đi ra đấy. Cái gọi là thiên địa pháp tướng, chính là vạn pháp quy nhất, lấy nguyên thần câu thông thiên địa tổng kết đạo pháp tinh túy, ngưng tụ ra pháp thuật thủ đoạn mạnh nhất. Bình thường mà nói, chỉ có bước vào pháp tướng cảnh, mới có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên thần cường độ chưa đủ, còn chưa ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, nguyên thần cũng đã hỏng mất. Mà Tô Tử Mặc mặc dù là phản hư cảnh, nhưng hắn nguyên thần, so với tuyệt đại đa số pháp tướng đạo quân đều cường đại hơn. Điểm này, đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Thứ hai, chỉ có bước vào pháp tướng cảnh, mới có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa câu thông thiên địa tổng kết sở học đạo pháp, vạn pháp quy nhất, ngưng tụ pháp tướng. Gocchuyenaudio.com. Tại điểm này bên trên Tô Tử Mặc cũng không đạt được yêu cầu. Nhưng trời đưa đất đầy phía dưới, tại truyền đạo chi địa trong trí nhớ của hắn, dung hợp một vị ma môn bán tổ đạo pháp cảm ngộ. Vị này ma môn bán tổ, đã sớm ngưng tụ ra qua thiên địa pháp tướng. Đã sớm trải qua vạn pháp quy nhất, không cần Tô Tử Mặc lại đi cảm ngộ suy diễn. Vì vậy, hắn cái này thiên địa pháp tướng, là bằng vào vị này ma môn bán tổ trí nhớ thuận thế làm ngưng tụ ra đến đấy. Mà cái này thiên địa pháp tướng, là chuyện phải làm, cũng chính là ma môn đạo pháp tinh túy ngưng tụ. Cái này ma môn pháp tướng thân cao 8 trượng, khoác áo giáp màu đen, toàn thân ma khí lượn lờ, trong tay mang theo một thanh cực lớn đen kịt liêm đao, hàn ý bức người. Đây là cái gì pháp tướng, vậy mà có thể cùng thất thải lưu ly thân rằng co. Thật mạnh ma khí, không nghĩ tới Hoang Vũ tại ma đạo bên trên tu vi, vậy mà như thế cao, chỉ sợ có thể sánh vai ma môn phong hào đệ tử. Ở đây tu sĩ, vẫn chưa có người nào có thể nhận ra cái này pháp tướng lai lịch. Chỉ có Bạch Y nữ tử thần sắc một động, khẽ lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là thất truyền thiên ma pháp thân, hơn nữa, là ngưng tụ ra thiên ma chi liêm thiên ma pháp thân. Thiên ma pháp thân rất lợi hại sao? Tiểu hồ ly nhịn không được hỏi, Bạch Y nữ tử nói, cái kia là ma môn mạnh nhất thiên địa pháp tướng đứng đầu thất thải lưu ly thân gặp bên trên thiên ma pháp thân, chỉ sợ phần thắng không lớn. Ngươi, chiến trường bên trên Huyền Vũ đạo quân nhìn qua đối diện thiên ma pháp thân, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hắn đột nhiên ý thức được thế cục đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Huyền Vũ, nạp mạng đi, Tô Tử Mặc chậm rãi nói, coi như là thiên địa pháp tướng, cũng không thể nào cứu được ngươi. Giết, cơ hồ là đồng thời, hai cái thiên địa pháp tướng hành động. cái này là một động, chính là phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Có thể tưởng tượng hai cái 8 trượng độ cao, như là thần linh giống như pháp tướng đụng vào nhau, cái kia là như thế nào một màn cảnh tượng. Oanh, oanh, oanh, hai cái thiên địa pháp tướng, không ngừng va chạm chém giết. Thiên ma pháp thân, phóng xuất ra đen xì như mực nồng đậm ma khí ăn mòn lấy thất thải lưu ly thân thần quang, phát ra xì xì âm thanh. Đương nhiên, thiên ma pháp thân bên trên đáng sợ nhất đấy, hay là hắn trong tay mang theo thiên ma chi liêm. Chuôi này đen kịt liêm đao, vô cùng sắc bén, theo tay vung lên, có thể đem hư không đều chém thành hai nửa. Chẳng qua là trong nháy mắt, hai cái pháp tướng trên thân, cũng đã là thành tổ ong, mình đầy thương tích chém giết đã đến cực hạn. Rốt cuộc còn là thất thải lưu ly thân trước hết nhất nhịn không được hóa thành một đạo đạo pháp lực tán loạn tại ở giữa thiên địa. Đương nhiên, còn dư lại thiên ma pháp thân cũng là tàn phá không chịu nổi, tùy thời đều có thể tiêu tán. Dù vậy, thiên ma pháp thân còn đang tô tử mặc dưới sự khống chế, vung động không trọn vẹn tan hoang liêm đao, hướng phía Huyền Vũ đạo quân hung hăng chém xuống xuống dưới. Người đánh ta một quyền, liền tiếp ta một đao. Tô tử mặc trợn mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Ô ô, liêm đao phá toái hư không, hắc mang lập lòe, ngay lập tức liền tới. Cùng tô tử mặc vừa rồi trải qua giống nhau, hắn tránh không khỏi thất thải lưu ly thân một quyền, Huyền Vũ đạo quân cũng tránh không khỏi thiên ma pháp thân liêm đao. Góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể trở tay lấy ra một mặt tấm thuẫn, toàn thân khí huyết thúc động đã đến cực hạn, nâng thuẫn ngạnh kháng thiên ma chi liêm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt này tấm thuẫn trong nháy mắt nổ. Huyền Vũ đạo quân cánh tay bên trên huyết nhục cũng nhao nhao bong ra từng màng, bị ma khí ăn mòn tan rã, lộ ra bên trong một đoạn đoạn dày đặc trắng xương cốt. A, Huyền Vũ đạo quân sắc mặt trắng bệch kêu thảm một tiếng. Hắn lưu ly chân thân, còn là bị trọng thương, cả đầu cánh tay trái đã phế hơn phân nửa, thiếu chút nữa bị thiên ma chi liêm tháo xuống. Đương nhiên, lúc này đây đối chiến về sau thiên ma pháp thân cũng chống đỡ không nổi rồi, hóa thành cuồn cuộn ma khí, ngưng mà không tản ra. Tô tử mặc há mồm khẽ hấp, hô, những thứ này ma khí cuốn ngược lại mà vào trong chớp mắt đã bị hắn nuốt vào trong bụng, bổ sung thể lực khí huyết. Tô tử mặc sẽ không cho Huyền Vũ đạo quân bất cứ cơ hội nào, bàn tay tại túi chữ vật vỗ một cái, lại lần nữa đem Huyền Từ Sơn chuyển đi ra. Nện cho ta, chấm, tô tử mặc chỉ về phía trước, Huyền Từ Sơn đón gió mà phát triển, hóa thành một tòa cự đại núi cao, hướng phía Huyền Vũ đạo quân hung hăng rơi đập xuống dưới. Một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến, Huyền Từ Sơn phạm vi quá lớn, Huyền Vũ đạo quân ngay cả có tâm né tránh cũng trốn không thoát. Hắn cánh tay trái đã phế, chỉ có thể giơ lên cánh tay phải, không để ý trong cơ thể thương thế, lại lần nữa thúc động khí huyết hướng bên trên một trên đỉnh, một tay nâng lên Huyền Từ Sơn. Phốc, chẳng qua là hơi tiếp xúc, Huyền Vũ đạo quân liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lưu ly chân thân bị phá, hắn lấy một cánh tay, đã gánh không được Huyền Từ Sơn lực lượng. Chi, chi ken két, hắn khung xương, tại Huyền Từ Sơn chấn áp phía dưới, đã phát ra liên tiếp vang động, không chịu nổi gánh nặng. Tạng phủ cũng bắt đầu lệch vị trí, chảy ra máu loãng. Khách trương,